Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhu ngây người nhìn cảnh tượng bất ngờ này. Mãi vẫn chưa hoàn hồn. Đi thôi, Lâm Chính nói. Lâm Chính, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tô Nhu thì thào hỏi. Tên báo này cũng là người có số má ở Giang Thành. Bình thường chắc chắn gây thù chuốc oán với không ít người. Anh nghĩ chắc là kẻ thù của hắn tìm đến. Lâm Chính nói. Vậy sao? Nhưng tại sao lại tìm đến vào đúng lúc này chứ? Tô Nhu thầm nghĩ trong đầu. Rồi cẩn thận nhìn Lâm Chính. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Về đến nhà, Trương Tinh Vũ tiều tụy tỏ vẻ kinh ngạc. Bà ta nghĩ Lâm Chính và Tô Nhu vào đó. Không chết cũng bị lột một lớp da. Dù sao cũng có tên A Nghiêu kia ở đó. Nhưng không ngờ con gái con rể về nhanh như vậy. Hơn nữa còn lành lặn không sứt mẻ gì. Điều này đã hoàn toàn lật đổ tam quan của bà ta. Sau khi xác nhận kỹ càng, Trương Tinh Vũ vô cùng vui mừng. Luôn mồm khấn tạ Bồ Tát. Con gái mình đúng là ở hiền gặp lành. Ngay cả ông trời cũng bảo vệ. Trương Tinh Vũ mỉm cười cầm tay Tô Nhu. Sau đó quay sang lườm Lâm Chính. Lạnh lùng nói. Lâm Chính, mau đi nấu cơm đi. Con gái tôi đói rồi. Vâng, Lâm Chính đứng dậy. Tô Nhu vội nói. Lâm Chính, để em nấu cho. Hôm nay anh cũng mệt rồi. Cô đã biết chuyện hôm nay Lâm Chính bị mấy bà cô kia đánh. Tuy anh không kiếm được đồng nào. Nhưng trong chuyện này, anh đã dũng cảm hơn trước rất nhiều. Trong lòng Tô Nhu cũng thấy cảm kích. Không cần đâu, em ngồi nói chuyện với mẹ đi. Hôm nay mẹ cũng bị sợ hãi. Anh sẽ nấu một bữa ngon cho hai người. Lâm Chính cười nhẹ, rồi chui vào phòng bếp. Tô Nhu nhìn theo, không nói lời nào. Cạch, đúng lúc này thì cửa mở. Tô Quảng bước vào. Ông chết dí ở đâu vậy? Trương Tinh Vũ mắng. Đi nhờ một người bạn học. Tiểu Nhu, con về rồi sao? Tô Quảng tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Tô Nhu. Sau đó vô cùng kích động. Sự chán nản trên mặt cũng biến mất tăm. Nhưng sắc mặt ông ta lại nhanh chóng trở nên vô cùng khó coi. Ăn cơm thôi. Lâm Chính bê từng món ăn thường nhật ngon lành ra. Cả nhà ngồi xuống ăn cơm. Hôm nay cơm ngon lắm. Trương Tinh Vũ tâm trạng vui vẻ. Hiếm khi khen một câu. Nhưng Tô Quảng lại không có tâm trạng để ăn cơm. Gắp thức ăn còn để rơi xuống đất. Ăn xong, mọi người tắm rửa rồi ngủ sớm. Dù sao hôm nay cũng đã mệt mỏi cả ngày. Nhưng sáng ngày hôm sau. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa gấp gáp đánh thức mọi người vẫn đang say sưa giấc nồng. Ai vậy? Trương Tinh Vũ dụi mắt đi ra mở cửa. Đây là nhà Tô Quảng đúng không? Ngoài cửa, một người đàn ông để tóc ngắn. Mặc sơ mi trắng hỏi. Ông là, tôi là bạn học của Tô Quảng. Họ Châu. Ồ, chào ông, mời vào. À Quảng, bạn ông đến này. Trương Tinh Vũ gọi, Tô Quảng lập tức ra khỏi phòng. Nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Người đàn ông họ Châu kia bước vào nhà. Lấy một xấp hợp đồng trong cặp tài liệu ra. Đặt lên bàn, mỉm cười nói. À Quảng, mau ký tên đi. Bây giờ tôi sẽ đến cục đưa con gái và con rể của ông ra. Hả? Trương Tinh Vũ sửng sốt. Nhìn văn kiện trên bàn. Kinh ngạc nhận ra đó là hợp đồng chuyển nhượng nhà. Tô Quảng, chuyện này là thế nào? Trương Tinh Vũ gầm lên. Chẳng phải tôi đã hết cách rồi sao? Tô Quảng nhăn nhó nói. Tôi chỉ muốn cứu Tiểu Nhu và Tiểu Chính. Nên nhờ ông Châu đưa ra giúp. Nhưng ông ấy nói việc này phải đút lót, phải cần tiền, nên tôi bảo ông ấy thế chấp căn nhà. Thực ra tiền nong không quan trọng, quan trọng là người một nhà được bình an. Chấm, ông, Trương Tinh Vũ tức muốn ngất xỉu. Ông Châu, thật ngại quá, con gái và con rể tôi đã bình an về nhà, nên chuyện này, tôi nghĩ hay là bỏ đi. Tô Quảng trần trừ một lúc, mới dè dặt nói. Ông Châu nghe thấy thế, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nheo lại nhìn Tô Quảng, cười nói, Tô Quảng, ông nói vậy là sao? Ông đùa tôi à? Ông Châu, thực sự rất xin lỗi ông. tôi cũng không ngờ con gái và con rể tôi lại về rồi. Hay là thế này đi, tôi mời ông một bữa để xin lỗi. Ông thấy thế nào? Tô Quảng vội nói. Đừng nhiều lời nữa. Ông Châu phẩy tay, bình tĩnh nói. Lại đây ký tên đi. Thời gian của tôi có hạn, kiên nhẫn cũng có hạn. Nếu không ký thì ông biết hậu quả là gì rồi đấy. Cách chương.